Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 493, dưỡng mễ. Theo mễ tuyết nhi cao vút, bén nhọn, mang theo to lớn thỏa mãn tiếng hô, từ trong miệng phát ra về sau, toàn bộ thế giới đều dường như tại thời khắc này an tĩnh lại. Diệp Thiên một ngụm chọc khí gọi ra. Cả người cũng so như hư thoát, lần nữa khởi động thiên nhãn thông thấu thị mễ tuyết nhi trước ngực mây cong. Phát hiện mây cong nội bộ ung thư đã bị triệt để tịnh hóa, tái tạo sức sống, mễ tuyết nhi luống cuống tay chân vội vàng đem trước ngực phong cảnh che lại. Vừa mới thanh âm, quá mất mặt, ngươi không sao chứ? Mễ tuyết nhi trái tim loạn chiến nhìn lấy vô cùng suy yếu Diệp Thiên. Sau một lúc lâu, Diệp Thiên mới nhẹ giọng hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Bởi vì lúc trước trên thân thể phản ứng quá cường liệt, đến mức làm cho Mễ Tuyết Nhi cũng không có chú ý đến trước ngực biến hóa. Lúc này nghe được Diệp Thiên lời này, tập trung ý niệm cảm thụ một chút trước ngực vị trí. Mễ Tuyết Nhi thoáng chốc sửng sốt, nửa giờ trước còn đau cho nàng đau đến không muốn sống, giống như chùy đâm chỗ đó, hiện tại đã khôi phục như thường, chỉ là lộ ra có chút chứng sao tăng, tựa hồ tại bên trong đang có một cỗ bành trướng sức sống cuồn cuộn lấy. Càng làm cho Mễ Tuyết Nhi cảm thấy thật không thể tin là nàng phát hiện mình mây cong giống như tăng lớn hơn một chút. Mễ Tuyết Nhi ửng đỏ gương mặt bên trên, lộ ra vừa mừng vừa sợ biểu lộ, kích động đến có chút lắp bắp, ta vậy mà khỏi hẳn, Diệp Thiên, cái này quá thần kỳ, đã bị thầy thuốc tuyên án tử hình Mễ Tuyết Nhi, giờ khắc này cảm thấy vô cùng kích động, giống như theo trước quỷ môn quan chạy một vòng, lại nặng trở lại nhân gian. Diệp Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, không có nửa điểm danh công tự ngạo ý tứ. Đây là ta độc môn Diệp thị dưỡng mễ thủ pháp đấm bóp. Không chỉ có thể khử bệnh tiêu tai, còn có thể đem sân bay theo A nuôi đến D. So thế phía trên bất luận một loại nào ngực lớn sản phẩm càng có hiệu quả. Hơn nữa còn không có tác dụng phụ. Hắn vừa mới thi triển bộ này đặc biệt thủ pháp đấm bóp, cũng là theo mỹ nhân sư phụ chỗ đó học trộm tới. Mỹ nhân sư phụ Lạc Tiên dùng đến vì chính mình dưỡng mễ. Trong lúc vô tình bị Diệp Thiên phát hiện, lấy Diệp Thiên đã gặp qua là không quên được bản sự. Lúc đó ngăn cách ở trên vách tường đào bới ra một cái tiểu sao động. Diệp Thiên chỉ nhìn một lần, thì tất cả đều nhớ kỹ. Những năm này, Diệp Thiên cũng tại rất nhiều nữ nhân mây cong bên trên sử dụng qua. Trăm phát trăm trúng. Tuyệt đối thần kỹ có thể, ngươi báo đáp thế nào ta? Diệp Thiên thần thần bí bí nhìn qua Mễ Tuyết Nhi, nhẹ giọng hỏi. Mễ Tuyết Nhi sững sờ một chút thần, dịu dàng trên dung nhan, vẫn như cũ hiện ra từng mảnh thẹn thùng đỏ ửng, ngậm miệng, lông mi dài nhẹ sao run, nhỏ giọng nói, ngươi muốn ta báo đáp thế nào ngươi? Diệp Thiên cầm lấy để ở một bên hộp, cởi mở nói. Trên người ngươi bệnh trạng là bởi vì cái này hộp mới phát sinh, ngươi đem cái hộp này đưa cho ta đi. A, Mễ Tuyết Nhi có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng Diệp Thiên sẽ nói ra cái gì lấy thân báo đáp lời nói đây. Diệp Thiên mỉm cười nói, chẳng lẽ ngươi muốn đối với ta lấy thân báo đáp? Mễ Tuyết Nhi lộ ra có chút khó khăn, nhỏ giọng nói, nào có sự tình, thế nhưng là cái hộp này không phải ta, mặc kệ trên người nàng bệnh biến là không phải là bởi vì cái hộp này. Nhưng hộp là Lâm Suất không cẩn thận thất lạc nàng trên xe. Các loại Lâm Suất nhớ tới thời điểm, khẳng định sẽ còn tìm nàng yêu cầu. Đến thời điểm nàng làm như thế nào cùng Lâm Suất giải thích. Tuy nói nàng cùng Lâm Suất không có bất cứ quan hệ nào, nhưng tùy tiện đem Lâm Suất đồ vật đưa cho Diệp Thiên, cái này không phù hợp nàng xử sự nguyên tắc. Cái này đồ vật không đơn giản, Lâm Suất muốn là tìm ngươi, ngươi gọi hắn lăn tới gặp ta. Diệp Thiên sầm mặt lại, trầm giọng nói, gia hỏa này giáp tâm hại người. Hắn cố ý đem hộp đặt ở xe của ngươi phía trên, là muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Mễ Tuyết Nhi không dám xác định trên người mình bệnh biến có phải hay không hộp tạo thành, cho nên Diệp Thiên đối Lâm Suất kết luận, Mễ Tuyết Nhi đã không đồng ý, cũng không đồng ý, loại chuyện này, không có chứng cứ, đơn thuần là Diệp Thiên cá nhân phỏng đoán. Thế nhưng là, Mễ Tuyết Nhi biết Diệp Thiên chủ ý đã quyết định, rất khó sửa đổi. Diệp Thiên vẻ mặt nghiêm túc, thở nhẹ một hơi, tràn đầy tự tin nói, nếu như Lâm Suất dám đến gặp ta, ta sẽ để hắn chính miệng thừa nhận, hắn đem hộp đặt ở xe của ngươi phía trên chân thực ý đồ. Mễ Tuyết Nhi vẫn cảm thấy không ổn, nhưng Diệp Thiên dù sao cũng là nàng ân nhân cứu mạng, nàng cũng không tiện nói gì. Ngươi đối Lâm Suất giải có bao nhiêu? Ta muốn giải một chút cái này người. Diệp Thiên lúc trước chỉ là theo thanh niên cái kia bên trong biết được, Lâm Suất là Tây Hà tỉnh đội khảo cổ phó đội trưởng. Liên quan tới Lâm Suất hắn sự tình, Diệp Thiên hoàn toàn không biết gì cả. Mễ Tuyết Nhi nói khẽ, hắn lớn hơn ta 5 tuổi. Chúng ta từ nhỏ đã là hàng xóm. Hắn tựa như cái đại ca ca giống như, từ nhỏ đã vô cùng níu cố ta. Hai nhà đại nhân cũng cảm thấy ta sau khi lớn lên cần phải gả cho hắn, nhưng ta thủy chung đối với hắn không có cảm giác, ta chỉ là coi hắn là ca ca. Những năm này ta cùng hắn một mực duy trì liên hệ. Hắn là khảo cổ chuyên nghiệp, sau khi tốt nghiệp thông qua trong nhà quan hệ tiến bớt đội khảo cổ, hiện tại đã là phó đội trưởng. Tại khảo cổ giới cũng coi là nhân tài mới xuất hiện, thâm thụ cấp trên coi trọng. Diệp Thiên liên tục gật đầu, lại hỏi, cái này người làm người thế nào? Nhìn thấy Mễ Tuyết Nhi mặt lộ vẻ vẻ do dự, Diệp Thiên lại bổ sung một câu, ngươi cần phải nói với ta lời nói thật, ta chỉ muốn thông qua ngươi góc độ toàn phương vị giải một chút hắn. Ngươi làm gì đối với hắn như vậy cảm thấy hứng thú? Mễ Tuyết Nhi tò mò hỏi. Diệp Thiên ra vẻ cao thâm nói, đến thời điểm ngươi liền biết, hiện tại ta không thể nói. Hắn cái này người lòng dạ rất sâu, tâm cơ rất nặng, còn có chút bụng dạ hẹp hòi a. Mỗi lần chỉ cần trông thấy ta cùng khác phái từng có tiếp xúc, thậm chí là đưa thức ăn ngoài tiểu ca, hắn đều sẽ rất tức giận. Sinh xong khí về sau, hắn lại sẽ cùng ta than thở khóc lóc biểu thị xin lỗi. Mễ Tuyết Nhi bên môi đỏ mọng lộ ra đắng chát nụ cười, có lẽ đây chính là ta đối với hắn không có cảm giác nguyên nhân a. Ta không thích một cái lòng dạ nhỏ mọn nam nhân. Diệp Thiên lại hỏi, các ngươi thường xuyên gặp mặt sao? Hắn vì truy cầu ta, cùng ta ở tại cùng một cái bộ phận lầu, thường thường tổng gặp được một mặt. Mỗi lần hắn hẹn ta, nhưng đều bị ta uyển chuyển cự tuyệt. Mễ Tuyết Nhi hít một hơi, rất là bất đắc dĩ hồi phục Diệp Thiên. Diệp Thiên ngón tay tại trên cái hộp vuốt ve, hơi chút trầm mặc về sau, lại mở miệng nói, đoạn thời gian gần nhất các ngươi đã gặp mặt sao? Mễ Tuyết Nhi suy nghĩ một chút, đáp lại nói, hắn đem hộp thất lạc ở ta trên xe về sau, ta thì lại cũng chưa từng thấy qua hắn. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không gọi điện thoại cho ta. Ta khẳng định là không sẽ chủ động liên hệ hắn. Nếu như không là trước đó ngươi tại ta trong xe tìm ra cái hộp này, ta là vạn vạn không biết gọi điện thoại cho hắn. Diệp Thiên tin tưởng Mễ Tuyết Nhi nói mỗi một câu, không ngừng gật đầu. Ngươi có thể hay không tận mau giúp ta đem hắn ước đi ra? Diệp Thiên đột nhiên cau mày nói, cùng để Lâm Suất tìm đến mình, còn không bằng chính mình chủ động ước Lâm Suất. Chỉ có Lâm Suất mới có thể giải thích cái hộp này công dụng. Mễ Tuyết Nhi vừa muốn mở miệng, một cỗ Chevrolet giống điên giống như gào thét lên xông vào nhà để xe. một cái xinh đẹp qua lại vung đuôi động tác về sau. Két két đình chỉ tại Mễ Tuyết Nhi trước xe, đóng chặt hoàn toàn Mễ Tuyết Nhi chiếc xe này đường đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.